Thần nông tiểu y tiên, chương 1735, muội muội tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó phiên bản Lương Phi cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn không nghĩ tới, Lưu Bằng trước kia còn đã làm loại sự tình này phai ca. Ta xem kia tiểu tử quá không đáng tin cậy, bằng không như vậy, ta mang theo các huynh đệ tiến đến, đem hắn muội muội tìm tới Tô Thâu Đáo là lo lắng Lưu Bằng tiểu tử này lại chơi cái gì mưu nị. Rốt cuộc giống hắn loại này cùng đường bí lối người, chuyện gì đều có thể làm được ra. Lương Phi lại liên tục lắc đầu, ý bảo hắn không cần để ý việc này. Xem ra Lưu Bằng mấy năm nay làm hết chuyện xấu, cũng thương thấu hắn muội muội tâm. Ta sở dĩ làm hắn tự mình tiến đến, kỳ thật là muốn cho hắn muội muội cùng tiểu tử này tới một cái cuối cùng kết thúc. Làm nàng muội muội biết, những năm gần đây, Lưu Bằng biến thành như vậy, kỳ thật cũng là nàng một lần dung túng. Ta sẽ đem hài tử thân thủ giao cho hắn muội muội. Hài tử giao cho hắn muội muội. Phi ca, ý của ngươi là nói đứa bé kia còn chưa có chết. Tô Thâu Đáo là cái đại lão gia, nghe tới hài tử còn chưa có chết tin tức khi, hắn cả người hưng phấn cực kỳ, thậm chí cao hứng từ trên sofa nhảy lên, cả người ở vào hưng phấn trạng thái. Lương Phi hiểu ý cười, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, không sai. Hải tử còn chưa chết, ở ta nơi đó, ta nếu đem hải tử giao cho Lưu Bằng thật sự không thích hợp, làm như vậy, ta chính là hại đứa nhỏ này, có lẽ ta sẽ chân trước giao cho hắn, hắn quay người lại liền sẽ đem hải tử bán, ta không thể làm như vậy. Lương Phi thập phần kiên định chính mình thái độ, cho nên không chịu đem hải tử giao cho Lưu Bằng, hắn quyết định, chỉ có đem hải tử giao cho hắn thân sinh mẫu thân, Lương Phi mới có thể an tâm. Hảo, nếu như vậy, Phi ca, ngươi đem hải tử giao cho ta đi. Giao cho ngươi làm cái gì? Lương Phi thật sự xem không hiểu Tô Thâu Đáo. Hắn một cái không có kết hôn đại lão gia, vì cái gì muốn đứa nhỏ này, hắn là không biết. Dưỡng một cái mới sinh ra hải tử có bao nhiêu khó, đứa nhỏ này không biết làm sao vậy. Một hồi kéo, một hồi nức tiểu, một hồi lại đói bụng, hoặc là cũng không có việc gì thời điểm liền sẽ loạn khóc một hồi. Lương Phi nhớ tới liền rất đau đầu. NGU, ON, TZUIN, TICE, HCO, DE, NE còn hào hiện tại có Phan Tiểu Lâm trợ giúp, hắn mới có thể có một lát an bình, bằng không thật sự sẽ bị đứa bé kia làm đến thần kinh suy nhược. Tô Thâu Đáo lại thứ tin tưởng kiên định mở miệng, Phi ca, ngươi không cần nhiều quản, trực tiếp đem hải tử giao cho ta liền có thể, ta mang theo hải tử đi bệnh viện, vừa rồi không phải nói sao. Lưu Bằng kia cháu ngoại trai giống như được bệnh gì. Đúng rồi, là cái kia bụng nứt, không phải nói đi bệnh viện làm phẫu thuật nói, 2-3 vạn là có thể giải quyết sao? Này đó tiền ta bỏ ra, Tô Thâu Đáo tuy rằng là cái ương ngạnh người, nhưng là hắn lại thập phần có tình yêu. Hắn tiểu đệ Tam Mao chính là một cô nhi, không cha không mẹ, nhận hết người khác khi dễ. Cuối cùng vẫn là Tô Thâu Đáo đem này nhận nuôi, đối hắn cực hảo. Cấp Tam Mao ăn trụ, dùng, nghe nói ở phía trước đoạn thời gian. Hắn mắt thấy Tam Mao tới rồi cưới vợ tuổi tác, còn cấp Tam Mao giao đầu phó, cho hắn mua phòng. Rốt cuộc Tô Thâu Đáo là Tam Mao lão đại, không phải ca ca, cũng không phải cha, hắn làm như vậy, kỳ thật đã tận tình tận nghĩa, xác thật là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi Lưu Bằng nhắc tới cháu ngoại trai có bệnh, muốn đi bệnh viện xem bệnh, cho nên Tô Thâu Đáo nghe được trong lòng, hắn quyết định tiêu tiền cứu đứa nhỏ này. Chuẩn bị lấy ra tiền tới vì hải tử xem bệnh. Tuy rằng hắn chưa bao giờ có gặp qua đứa bé kia, lại có thể có như vậy lòng dạ, đúng là không dễ. Lương Phi hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ Tô Thâu Đáo bả vai, giơ ngón tay cái lên nói. Hảo, thực hảo, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật sự thực vui mừng, bất quá, ngươi không cần vì đứa bé kia lo lắng, hải tử bệnh ta đã xem trọng, hiện tại chỉ còn chờ người nhà của hắn tới, đến lúc đó. Ta đem hải tử giao cho bọn họ liền có thể. Tô Thâu Đáo chừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, vỗ vỗ chính mình du mục đầu, lúc này mới nhớ tới, là nha, hắn vừa rồi vẫn luôn ở lo lắng hải tử, cư nhiên quên mất Lương Phi là bác sĩ, bệnh gì đều có thể trị, hải tử như vậy nho nhỏ vấn đề, đương nhiên không nói chơi. Phi ca, ngươi cũng thật lợi hại, loại sự tình này ngươi đều có thể thu phục. Như vậy chúng ta tiệm cơm bên cạnh chính là cái cửa hàng mẹ và bé. Đến lúc đó hải tử mụ mụ tới về sau, ta làm nàng tùy tiện đi chọn vài thứ, sở hữu đồ vật ta tới mua đơn. Ta người này tuy rằng là cái đại lão gia, nhưng là, chính là không thể gặp hài tử chịu tội, ta cũng nên vì hài tử làm chút sự tình. Tô Thấu Đáo từ lần trước sinh bệnh về sau, tỉnh lại sau, hắn xác thật giống thay đổi một người, không hề giống như trước như vậy ương ngạnh, làm việc cũng thập phần nghiêm túc, hiện giờ đã học được vì người khác suy xét, xác thật tiến bộ rất lớn. Lương Phi hiểu ý cười, nhìn trước mắt Tô Thấu Đáo rất là cao hứng. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lương Phi cùng Tô Thấu Đáo vẫn luôn ở trong văn phòng nói chuyện phiếm. Ước chừng qua hai cái giờ về sau, bên ngoài vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, chỉ thấy Lưu Bằng đã trở lại. Ở hắn bên cạnh còn đứng một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc thập phần mập mạp, trên đầu đeo cái màu đỏ khăn quàng cổ. Vì giữ ấm, nàng còn đeo đỉnh đầu thật dày mũ. Như vậy trang vẫn nhìn qua rất là buồn cười. Nhưng là Lương Phi tinh tế nghĩ đến, tính tính thời gian, Lưu Bằng muội muội bây giờ còn có làm ở cữ trong lúc, như vậy trang phẫn lại thích hợp bất quá. Tiểu tử này còn tính có lương tâm, thật đúng là đem muội muội tìm tới. Lương Phi ý bảo Tô Thấu Đáo đi mở cửa, hắn mới vừa đem cửa mở ra, chỉ thấy ngoài cửa kia nữ nhân giống điên rồi giống nhau vọt tiến vào. Tiến vào sau, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, vẻ mặt nôn nóng, giống như đang tìm kiếm cái gì. Hài tử, ta hài tử đâu, ta hài tử ở đâu đâu, ca, ngươi không phải nói sao, ta hài tử ở chỗ này, ca, ngươi nhanh lên nói, ta hài tử đâu. Nữ nhân nhìn qua thập phần đáng thương, vẫn luôn khóc la, muốn thấy chính mình hài tử. Lưu Bằng cũng không có nhàn rỗi, hắn một tay đem nữ nhân nâng dậy, không chờ Lương Phi mở miệng, hắn ngẩng đầu, không ngừng hướng Lương Phi chớp mắt, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Ngay sau đó, Lưu Bằng nước mắt chảy xuống tới, ủy khuất đối bên người muội muội rằng: "Muội muội nha, đều do ca, ta nghe nói ngươi sinh hài tử, kia hài tử còn có bệnh, cho nên liền ôm ra tới, ta là tưởng cấp kia hài tử xem bệnh, xem trọng lúc sau lại cho ngươi đưa trở về, chưa từng tưởng, kia hài tử bị hắn y đã chết, đều do ca, đều do ca." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Bằng thấy muội muội lời nói cũng thay đổi thái độ, hiện giờ hắn trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, hắn là hảo tâm ôm ra hài tử, là tưởng cấp hài tử xem bệnh, hơn nữa sở hữu sai toàn bộ đẩy ở Lương Phi trên người. Lưu Bằng vừa thốt lên xong, bên cạnh Tô Thấu Đáo nhìn không được, hắn đi lên trước, bắt đầu hướng Lưu Bằng muội muội giải thích. "Đại tỷ, ngươi không cần nghe này." Lưu Bằng loạn giảng, kỳ thật, không chờ Tô Thấu Đáo đem nói cho hết lời, Lưu Bằng một phen dùng tay che lại Tô Thấu Đáo miệng. Lưu Bằng tay lại giơ lại xuống, như vậy che, Tô Thấu Đáo thật là buồn nôn, thiếu chút nữa liền phải nhổ ra, hiện giờ đã một câu cũng nói không nên lời, cách chương.